mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương hạt thóc. Rốt cuộc Hạo Nhiên bọn họ muốn tới đến thời gian, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đem sở hữu năng lượng hội tụ tới cùng nhau. Sau đó đem này một phần thân thể làm bản thể, theo trong thân thể chia lìa ra. Hô, thì rốt cuộc lại khôi phục thon thả hào vóc người, Ninh Tiểu Mỹ từ không trung nhảy xuống. Nó trước kia bụi cây đại thân thể lại là bởi vì mất đi năng lượng. Đã biến cố lý héo rũ, mắt thấy là không sống. Nhìn thấy chủ nhân từ trên trời giáng xuống, phía dưới kia tứ con kiến tất cả đều trung tâm dũng qua đây. Nhất tề dùng thân thể mình, đến bảo hộ chủ thân thể người bất bị thương tổn. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy. Bây giờ nàng thế nhưng thật tam giai biến dị hoa. Chỉ thấy nàng hai mảnh lá cây cấp tốc lớn lên, trở nên so với cả người còn muốn lớn hơn thượng vài lần. Sau đó nàng dùng này đối lá cây không trung kích động. Cư nhiên đưa đến hoa bay liệng tác dụng, mấy hô tức gian, nàng liền rơi xuống một con kiến trên lưng. Mà liền lúc này, Hạo Nhiên mang theo Đường Đường đẳng ba người cũng đến nơi này. Bọn họ vừa xuất hiện, liền bị trước mắt nhìn thấy khiếp sợ một chút. Ninh Tiểu Mỹ không biết giải thích như thế nào, nàng cũng không cần giải thích cái gì. Các ngươi tới được vừa lúc, ta vừa lấy được kỳ danh thay đi bộ công cụ, có chúng nó, tiếp được đường về trình hội tạm biệt rất nhiều, nàng chỉ vào tứ chỉ cự con kiến nói. Hoa, lớn như vậy con kiến, vừa lúc tứ chỉ, vừa vặn chúng ta một người một cái. Cái kia xà cũng là Tiểu Mỹ đại nhân giết sao? Thật rất giỏi, Từ Vượng trong mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đi tới, một mặt thở dài nói, còn dùng tay một con kiến đầu sờ sờ, ta cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, vận khí tốt mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ khiêm tốn nói. Bình là này Từ Vượng liền là một bộ miệng lưỡi trơn tru tính tình. Gọi Hạo Nhiên làm đội trưởng đại nhân, liên đới nàng cũng bị gọi là Tiểu Mỹ đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi gặp gỡ phiền toái gì. Mới mang theo mấy người đến tìm ngươi. Không ngờ ngươi là tìm được thứ tốt. Luyến tiếc trở về, Hạo Nhiên cười nói. Tiếp được đến, bốn người mỗi người tuyển tức khắc cự con kiến. Mỗi người ngồi lên, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là cùng Đường Đường Tiểu Loli ngồi cùng nhau. Có con kiến đương tọa kỵ, mấy người liền thoải mái. Này con kiến lục chân, lại là biến dị quá sinh vật. Tốc độ đương nhiên là sẽ không chậm ni Ninh Tiểu Mỹ có lòng dạ thành thơi. Dọc theo con đường này, nàng chưa thỉnh thoảng đùa một chút tiểu chính thái, còn lúc nào cũng chú ý bốn phía, bọn họ bước đi biên, còn có tảng lớn lúa nước điền, những thứ ấy ruộng lúa lý thủy cũng sớm đã kiên, chỉ còn lại có mãn điền vỡ vụn nê, nếu như mà thế không có đến, như vậy hiện đó là thu gặt lúa nước mùa. Chỉ là này đó điền lý vốn phải là kim hoàng sắc lúa. Hiện nay lại là héo rũ tảng lớn. Chỉ còn lại hạ số ít kỳ bụi cây biến dị quá lớn hình lúa nước còn ngoan cường cuộc sống điền lý. Hạo Nhiên ngươi xem, kia điền lý có mấy viên thật lớn lúa. Nó kết đại mễ khẳng định có chừng 10 cân. Chúng ta có muốn hay không đi xem. Nói không chừng này lúa có thể ăn đâu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn ruộng lúa lý một viên lúa nước. Đó là một viên có chừng 10 thước cao cự hình lúa nước. Nhìn cực kỳ tráng kiện, cả vật thể trình kim hoàng sắc, nó đỉnh còn dài chừng 100 khỏa hạt thóc, mỗi khỏa đều dài hơn được thật lớn. Đây cũng không phải là nguyên lai lúa nước, không biết có hay không độc. Triệu Đông Lai bình tĩnh nói. Hắn từng nhìn thấy một dị năng giả ăn một gốc cây biến dị cây táo kết quả tử hậu. Tại chỗ liên tử, mà kia chết đi dị năng giả thân thể lại là đến hiện còn chưa có hư thối. Phi thường quỷ dị, vậy cũng phải xem qua mới biết, dù sao cũng sẽ không đình lại bao lâu thời gian, Ninh Tiểu Mỹ kiên trì nói. Mấy người không thể tránh được, đành phải hướng kia kỳ bụi cây biến dị lúa sở phương hướng đi đến. Hoàn hảo có biến dị con kiến thay đi bộ, đi này gồ ghề lúa nước lý. Cũng không cảm thấy điên ba, bất một chút thời gian, mấy người bọn họ liền đi tới một gốc cây cự hình lúa nước trước mặt. Quan sát nước này đạo, để cho ta tới đi. Đường Đường một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Nàng rất kích động, dọc theo đường đi cũng chỉ có nàng không ra quá cái gì lực mạnh. Cho nên muốn biểu hiện một chút, mặt khác mấy người đương nhiên là không có ý kiến, cũng đều muốn xem nhìn này danh tiểu loli thực lực tiến bộ được như thế nào. Đường đường công kích thủ pháp rất kỳ dị, nàng cũng không phải là trực tiếp dùng ngưng ra khối băng văng ra công kích, hoặc là đem địch nhân trực tiếp đóng băng, nàng sử dụng là theo nãi nãi học võ thuật, chiêu thức đại thể đều là dùng ném ám khí thủ pháp. Chỉ thấy nàng mỉm cười, hai tay hợp lại, thể năng hàn khí dũng động, trong nháy mắt công phu liền xong lý ngưng ra ngũ đem hàn băng phi đao. Đường đường làm ra ném ám khí thủ pháp, cầm trong tay băng phi đao liên tục ném ra, chỉ thấy kia ngũ đem băng phi đao thập phần tinh chuẩn trúng mục tiêu ngũ khỏa hạt thóc. Chỉ nghe được oanh, oanh, mấy tiếng, những thứ ấy khỏa hạt thóc liền từ phía trên rớt xuống. Ngũ đem băng phi đao không trung bay một vây, vậy mà lại quay trở lại, tiếp tục cự lúa nước đỉnh bay tới bay lui. Rất liền đem lúa nước đỉnh chóp thế được trơn, một viên hạt thóc cũng không có còn lại. Này đó băng phi đao là bị đường đường khống chế, tiếp tục phát huy tác dụng. Không như, lại thế nào, này đó băng phi đao so với chân chính vừa mới thiết đao đến. Cũng là có chênh lệch, lưỡi trượt dịch mài mòn, hơn nữa thời gian dài, còn có thể tan, bình thường công kích cái hai ba cái liền hội gãy. Này đó phi đao khảm chính sở hữu hạt thóc sau, liền tất cả đều mở tung, hóa thành băng cha từ không trung rớt xuống. Đường đường chiêu thức ấy phi đao tuyệt kỹ có thể nói là khiếp sợ mọi người nhãn cầu. Chỉ thấy mấy người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Nhìn về phía đường đường ánh mắt đô không giống nhau, hào đặc sắc, không ngờ đường đường ngươi đã sâu được đường nãi nãi chân truyền. Còn hậu lãng vượt qua tiền lãng, Ninh Tiểu Mỹ thập phần hâm mộ nói. Đây chính là hàng thật giá thật phi đao a, quá thần kỳ có hay không? Ta nào có lợi hại như vậy, đường đường bắt đầu xấu hổ khởi đến. Nơi nào sẽ bất lợi hại, ta nghịch lửa chơi lâu như vậy, cư nhiên không nghĩ đến như vậy công kích phương pháp từ vượng tựa hồ là chiếm được dẫn dắt. Chỉ thấy hắn gọi ra một đoàn hỏa diễm, đem kỳ ném ra, lại khống chế nhượng kia đoàn hỏa bay trở về. Có lẽ là vì là thứ nhất thứ không quá thành thạo. Lửa kia bay trở về trên đường không lâu liền dập tắt. Bất quá tức chính là như thế, Từ Vượng cũng hết sức kích động. Đối với hắn mà nói, nắm giữ một loại công kích thủ đoạn, đối phó với địch thời gian là hơn một ít biến hóa. Có thể thêm linh hoạt tùy tâm chiến đấu, thực lực cũng là biến tướng tăng lên khởi đến. Đường đường trước sau hai lần đã bị khen nói. Trong lòng bắt đầu hạnh phúc, tiểu chính thái đi tới một viên cực đại hạt thóc tiền. Chỉ thấy nó hạt thóc thượng tả hữu người người, tựa hồ đối với loại này kỳ, sự vật cảm giác được hiếu kỳ. Ninh Tiểu Mỹ đi tới một viên hạt thóc trước mặt, không nói hai lời, chính là một lá chém xuống, đem kia hạt thóc cắt thành hai nửa, rầm lạp, một cỗ xanh đậm sắc không rõ bán động lại vật, theo viên kia tách ra hai nửa hạt thóc chung chảy ra. Ngoặc kép chấm hỏi, xem ra cái này là không có thể ăn, Hạo Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn những thứ ấy chảy ra không rõ. Vật, liền cảm thấy buồn nôn, mặc dù này không rõ vật không có gì mùi vị khác thường. Nhưng nhìn cũng cảm thấy đủ buồn nôn, mấy người còn lại cũng lộ ra thất vọng ánh mắt, mà thế chung có thể dùng ăn đông tây không nhiều, nếu như thật có thể tìm được như nhau có thể ăn chủng loại. Kia tuyệt đối cũng coi là đại phát hiện. Hết chương.